chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2300, hoa hạ thảm bại. So thì so, sợ các ngươi không được, ta hoa hạ y thuật mới là tốt nhất, trận đấu còn chưa bắt đầu. Song phương liền đã dương cung bạt kiếm, đã song phương cũng không có ý kiến. Cứ dựa theo quy điển anh tỉnh chỗ định quy củ bắt đầu tỉ thí. CMN, Thi viết, đây chẳng phải là chết chắc. Kim Cương vẻ mặt cầu xin, hắn vốn chính là đến đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, hạng thứ hai, hạng thứ ba hắn có thể không tham gia. Nhưng hạng thứ nhất là yêu cầu tất cả mọi người tham gia. Nhìn lấy hoa hạ trong đội ngũ mọi người nóng lòng muốn thử bộ dáng. Vương Đại Đông âm thầm lắc đầu nói, cái này Đông Âm quỷ tử thật là đủ hung ác, cái này quy tắc nhìn như công bình, trên thực tế đối với ta hoa hạ đội ngũ thật to bất lợi. Nếu như ta không có đoán sai, đoán chừng trước hai bánh hoa hạ đội ngũ muốn thảm bại. Lãnh Thanh Thiền trừng Vương Đại Đông liếc một chút, lạnh lùng nói, mời các ngươi không muốn lớn lên người khác chí khí. Diệt uy phong mình, đúng đấy, khác đến lúc đó kéo đoàn đội chân sau. A Phi cười lạnh nói, ngươi không cũng sẽ không sao. Kim Cương trừng A Phi liếc một chút, ta chỉ là tiểu thư bảo tiêu, cũng không phải thầy thuốc, tự nhiên không thể tính toán tại giao lưu hội thành viên bên trong. Kim Cương lúc này im lặng, sớm biết hắn cũng biến thành Vương Đại Đông bảo tiêu. Bất quá, Vương Đại Đông cần bảo tiêu sao? Đó là cái rất rõ ràng vấn đề. Các ngươi phải thật tốt cố lên. Các ngươi thành tích đều sẽ trực tiếp phản ứng cho hoa hạ. Lãnh Thanh Thiền thản nhiên nói. Lời này rất rõ ràng nói đúng là cho Vương Đại Đông cùng Kim Cương. Trực tiếp phản ứng cho hoa hạ. Hàm nghĩa nói đúng là. Các ngươi muốn là cho hoa hạ mất mặt. Cũng đừng trách ta chi tiết phản ứng. Lãnh Thanh Thiền chiêu này đầy đủ hung ác. Lần này y học giao lưu hội hoa hạ quốc thế nhưng là có vô số người đang mong đợi đâu. Một cái không tốt, liền muốn rơi xuống cho quốc gia bôi nhọ bêu danh. Trận đấu tại Waseda bệnh viện phụ thuộc trường học phòng học cử hành. Bài thi phát hạ đến từ về sau. Hoa hạ đội ngũ người nguyên một đám tất cả đều uể oải. Bài thi phía trên khảo đề trên cơ bản không có quan hệ gì với chữa bệnh. Tất cả đều là một số quan vì loại nào đó tiên tiến thiết bị y tế tri thức. Thậm chí còn có cộng hưởng từ hạt nhân dụng cụ tháo dỡ phương pháp. Nói đùa cái gì? Hoa hạ chi đội ngũ này, trên cơ bản là chủ công đông y. Muốn nói chữa bệnh, bọn họ mỗi một cái đều là siêu cấp tay thiện nghệ. Nhưng đối với thiết bị y tế tri thức, vậy liền tương đương yếu kém. Bởi vì đông y coi trọng là nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc, mà cộng hưởng từ hạt nhân dụng cụ. Đừng nói là tháo dỡ, đoán chừng sử dụng đều không có mấy người sẽ dùng. Chí ít Vương Đại Đông là không biết dùng, bởi vì hắn nhìn bất luận cái gì bệnh, đều không cần máy móc. Đây chính là Vương Đại Đông vì cái gì nói quy tắc đối hoa hạ đội ngũ thật to bất lợi nguyên nhân. Cái này Thi viết, Đông Âm người hoàn toàn có thể sớm đem đáp án gánh vác. Quả nhiên, hoa hạ đội ngũ nhìn lấy bài thi nguyên một đám choáng váng. Mà Đông Âm đội ngũ thì giải đề như bay. Hiện tại tất cả mọi người rốt cục phát hiện Đông Âm người định ra quy tắc bất công vô cùng. Thế nhưng là đã muộn, thì liền Lãnh Thanh Thiền, đều không thể đáp lại, bởi vì so với người khác, làm nghịch long thất châm truyền nhân nàng, am hiểu hơn đông y. Đương nhiên, hoa hạ đội ngũ cũng không phải không ai có thể đáp lại. Giống như Vương Đại Đông, cũng là múa bút thành văn, trừ Vương Đại Đông bên ngoài, còn có một cái múa bút thành văn người, cái kia chính là Kim Cương. Rất nhanh, khảo thí thời gian kết thúc, Đông Âm người ào ào nộp bài thi, hoa hạ đội ngũ thì nguyên một đám như xương đánh cả tím. Ra sức cắn cây bút đây, làm sao, đáp không được sao, liền cơ sở chữa bệnh tri thức cũng sẽ không. Thật không biết các ngươi làm sao cho người ta y bệnh. Làm sao chữa, hướng chết chỉ chứ sao. Đồng âm thầy thuốc chế giễu không thôi. Bài thi nộp đi lên về sau. Tại chỗ liền bắt đầu công khai chấm bài thi. Nghĩ như vậy làm giả cũng không có cách nào. Đương nhiên, đồng âm đội ngũ đã không cần ở cái này khâu làm giả. Nửa giờ sau, chấm bài thi kết thúc. Bắt đầu công bố đạt được. Cái này một chương là đồng âm đội ngũ bài thi. Qua 99 phân. Thật là một cái tốt điểm số. Cái này một chương cũng là đồng âm đội ngũ bài thi. 100 điểm, lại là 100 điểm. Mắc điểm, quá lợi hại. Đồng âm đội ngũ vạn tuổi. Đại đồng âm đế quốc vạn tuổi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cái này một chương là hoa hạ đội ngũ bài thi. 8 phân, ta không nhìn lầm a. Chẳng lẽ không phải 80 phân? Để cho ta lại nhìn kỹ một chút. Thật đáng tiếc, ta không thấy không sai. Thật là 8 phân, đây cũng là hoa hạ đội ngũ bài thi. Lại là không phân sao, hạ nhân cũng quá vô dụng a. Phụ trách công bố thành tích đồng âm người ngông cuồng cười. Tất cả đồng âm trên mặt người đều phủ đầy đắc ý cùng trào phúng. Mà hoa hạ đội ngũ thì nguyên một đám ủ rũ. Đã không mặt mũi đi đối mặt kết quả. Sau cùng đồng âm đội ngũ đạt được bình quân phân 92.5 thành tích tốt. Còn hoa hạ đội ngũ, bình quân phân chỉ có 30 phân. Cái này hay là bởi vì trong đội ngũ có hai người đạt được mắc điểm. Cầm xuống bình quân phân 16 điểm. Nói cách khác hoa hạ đội ngũ hết thảy 12 người. Bên trong hai người cầm tới 16 điểm. Còn thừa 10 người cùng nhau. Mới cầm tới 14 điểm. Đến mắc điểm hai người. Làm lại chính là Vương Đại Đông cùng Kim Cương. Đối mặt cái này kỳ khó vô cùng khảo đề. Vương Đại Đông quả quyết sao chép đồng âm người đáp án. Mà Kim Cương thì là Vương Đại Đông sử dụng truyền âm nhập mật phương pháp đem đáp án bảo hắn biết. Chỉ là vòng thứ nhất, hoa hạ đội ngũ liền bị đồng âm đội ngũ vứt bỏ 62.5 phân. Mà cái này vòng thứ hai khảo thí là đối thiết bị y tế thao tác. Đây cũng là hoa hạ yếu kém hạng thì liền Vương Đại Đông. Cũng không cách nào gian lận, bởi vì mỗi người chỗ thao tác dụng cụ cũng không giống nhau. Hạng thứ hai so xuống tới, đồng âm đội ngũ lần nữa đạt được 89 phân thành tích tốt. Mà hoa hạ đội ngũ lại đành phải 0:45. Trước hai hạng khảo thí, đồng âm đội ngũ hết thảy siêu hoa hạ 16.5 phân. Hoa hạ đội ngũ bại hoàn toàn. Mọi người không muốn từ bỏ. Không phải còn có vòng thứ ba à. Đây là chúng ta cường hạng. Chúng ta còn có phản siêu cơ hội. Lãnh Thanh Thiển trong lòng dâng lên một trận cảm giác bất lực. Nhưng nàng biết, nếu như nàng đều từ bỏ, cái kia hoa hạ đội ngũ cũng là triệt để truyền. Chỉ tốt một bệnh nhân mới một phần. Cái này còn thế nào so? Chúng ta thua định, trên lý luận rằng. Vòng thứ ba trận đấu có thể đạt được vô hạn tích phân. Có thể cái kia chỉ là lý luận mà thôi. Đối mặt 16.5 điểm số lạc hậu. Hoa hạ đội ngũ tối thiểu muốn so đồng âm đội ngũ nhiều trị liệu tốt 107 cái bệnh nhân. Mới có thể đạt được thắng lợi. Lần này giao lưu hội toàn bộ hoa hạ y học giới đều chú ý đâu. Mặt có thể ném lớn. Thì không nên đáp ứng cuộc thi đấu này quy tắc. Hoa hạ đội ngũ sĩ khí, sa sút tới cực điểm. Dù sao, người nào gặp phải tình huống này cũng không có khả năng cao hứng lên. Đây là tất thua kết quả. Thật xin lỗi, là ta liên lụy mọi người. Lãnh Thanh Thiển cắn răng nói. Hiện tại nói xin lỗi có làm được cái gì? Đồng âm người khẳng định phải trắng trợn tuyên dương. Chúng ta không mặt mũi hồi hoa hạ. Tiền đồ cứ như vậy hủy. Các đội viên nguyên một đám trở nên có chút kích động lên, đầu mâu trực chỉ Lãnh Thanh Thiển, nói chuyện muốn quá khó nghe thì có quá khó nghe. Lãnh Thanh Thiển răng ngà sắp cắn chảy ra máu, trong mắt